Chương 590, Cẩm Thư biểu thị động thiên, chân pháp bất chuyển vô duyên người. Hoàng Minh một trận cuồn cuộn, trong giây lát ngồi dậy, nhìn trước đây rượu và thức ăn, nhìn lại mình một chút bị trở mình cho bừa bộn giường bị. Hoàng Minh trong nháy mắt hai tay rúc vào ngực, sau một khắc một giọt hôi lạnh tự cái trán chảy xuống. Không thấy Hoàng Minh có chút cắn răng nghiến lợi nói, đối phương có khả năng ngồi bản thân say rượu mà cướp đi bảo vật của mình, chẳng phải là cũng có thể nhân cơ hội muốn tánh mạng của mình. Trương Bố Cẩm thế nhưng hắn Hoàng Minh của quý, nhưng là không thể tùy tùy tiện tiện đã đánh mất. Người Hoàng Minh giận dữ hét. Có thuộc hạ đã thấy một sĩ binh đi đến. Có người xảy ra bản tướng căn phòng của Hoàng Minh ý rìa bình tĩnh gương mặt nói. Thân vệ nhìn thấy Hoàng Minh sắc mặt sai, thận trọng hồi đáp, thuộc hạ vẫn chưa phát hiện có người xảy ra đại nhân gian phòng. Hoàng Minh nhìn thân vệ một cái, sau đó quay đầu hướng bên ngoài hô, cũng giao cho bản tướng tiến đến. Hoàng Minh ngôn ngữ hạ xuống, lần lượt có mấy người thân vệ đi đến, cung kính đứng Hoàng Minh đầu dưới, cẩn tuân đại nhân phân phó. Hoàng Minh nói, bọn ngươi chuyện này phòng thủ trong lúc, có nhìn thấy có người đến qua bổn tọa gian phòng có lẽ có người phát hiện qua bản tướng gian phòng có cái gì dị động. Các vị thân vệ nghe vậy trầm tư một hồi, sau đó cái đều là lắc đầu, đại nhân thứ tội, ta đợi vẫn chưa phát hiện dị thường. Hoàng Minh nghe vậy hít một hơi thật sâu, ý bảo mấy người đi ra ngoài, sau đó đầy mặt ngưng trọng ngồi trở lại cái ghế, uống rượu hỏng việc A, xem ra đối phương miệng tu sĩ lặng lẽ lẻn vào phòng ta, cướp ta định thân thuật vô thượng chân kinh. Sau khi nói xong Hoàng Minh đầy mặt xui, nhưng là không thể nói là, bổn tọa ít ngày nữa sắp sửa cùng vậy đối phương quân mã đồng quy vu tận, cái này định thân thuật cũng không thể theo ta mai táng hay là lưu truyền ra ngoài hảo. Sau khi nói xong Hoàng Minh ngồi trở lại đĩa, cũng nửa điểm buồn ngủ cũng không, nhưng mà ngơ ngác nhìn trước đây đèn. Đại trấn doanh trướng, Ngọc Độc Tú ngắm án mấy trên bố cẩm, bố trên gấm phủ văn lượn lờ, điêu khắc rất nhiều thật là huyền ảo điều văn. Hồi lâu sau, Ngọc Độc Tú mới nhẹ khẽ gật đầu một cái. Đem vật cầm trong tay Dạ Minh Châu đọng ở bàn một bên, đây chính là định thân thuật, quả thật là huyền diệu dị thường, có một phong cách riêng, chính là y y người ám toán thủ đoạn tốt nhất. Sau khi nói xong, nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, nhìn bố cẩm, trong tay một đóa hỏa diễm trong nháy mắt bay ra, rơi vào bố cẩm trên, cái này định thân thuật quá mức quỷ dị, nghịch tiên, lưu truyền đi không biết muốn tăng bao nhiêu sát phạt lực, nhưng là không thể lưu lại văn tự hậu thế giữa không gian. Nói, đã thấy ngọn lửa kia trong nháy mắt bao trùm toàn bộ bố cẩm, bất quá 2-3 hô hấp qua đi, Ngọc Độc Tú đã nhận ra không thích hợp, dựa theo hắn tính ra, cái này vải vóc chỉ cần 2-3 hô hấp sẽ triệt để hóa thành hôi hôi, nhưng lúc này lại gặp vải vóc vẫn ở chỗ cũ trong ngọn lửa hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí còn ở trong ngọn lửa, đã thấy một đạo màu đen cho tàn tự vải vóc trong hiện lên, tại nơi màu xám cho một lớp bụi tấn lại. Mơ hồ trong chút điểm kim quang ánh ra. Cái này vải vóc chính là thượng cổ chi vật. Chẳng lẽ trong đó có khác dê thiên, chính là vải vóc chủ nhân trước đây thiết lập ám thủ chân kinh bất truyền vô duyên người Ngọc Độc Tú trái tim trong giây lát nhẹ nhàng vừa nhảy, cái này định thân thuật đã như vậy nghịch thiên, không biết cái này ám thủ ghi lại là loại nào nghịch thiên thần thông. Đã thấy Ngọc Độc Tú bàn tay khẽ động, đã thu ngọn lửa kia, một trận gió nhẹ lướt qua, đã thấy cho tàn bay đầy trời, hiện lộ ra một tầng kim hoàng sắc, phảng phất là giấy bạc vậy vải vóc. Vải vóc trên càng thêm phù văn huyền ảo lóe ra liên tục. Cũng so với định thân thuật phiền phức gấp trăm ngàn lần. Ngọc Độc Tú ngưng thần tinh tế quan khán, trong mắt xoay chuyển tạo hóa vận chuyển, không ngừng hướng về phía cái này trang kinh văn tiến hành suy luận. Qua nhất cái canh giờ, Ngọc Độc Tú mới yếu ớt thở dài. Thu hồi ánh mắt, nguyên lai chỉ là một bán thành phẩm thần thông, cái này thần thông tuy rằng uy năng nghịch thiên, nhưng cũng chỉ là bán thành phẩm, còn nhu bản thân suy luận. Cái này thần thông không có tên, chính là định thân thuật thăng cấp bản vốn, dựa theo cái này kinh thư tự thuật. Không chỉ có khả năng định trụ tu sĩ kia, yêu thú, luyện chế đại thành, lại thêm là có thể định trụ nhân quả, thời gian, không gian, sau đó chém giết địch nhân. Cái này tự thuật quá mức hư huyễn, chỉ có lý luận, nhưng không có thực tế phương pháp luyện chế. Cái này thần thông tu luyện quá mức gian nan, tất cả pháp quyết đều phải bản thân từ từ thôi diễn, cũng quá mức lãng phí thời gian, có khi đó giữa không gian còn không bằng nghĩ tu luyện như thế nào thành tiên nói. Nơi đó có thời gian ở chỗ này lãng phí hết nói Ngọc Độc Tú chậm rãi đem kinh văn điệp đứng lên, để vào trưởng trung càn khôn bên trong, coi như là bản thân tạm thời chưa dùng tới, nhưng cái này trang kinh văn trong cũng có thật nhiều có khả năng tham khảo chỗ, đương đắc trên là nhất. Bộ vô thượng chân kinh. Như vậy tìm hiểu, đã thấy phía chân trời đã lược thấy hết rõ ràng, chút bất chi bất giác đã đến một luồng đông phương tử khí soi sáng đại thiên biểu thị. Đã thấy tử khí đông lai, Ngọc Độc Tú cố nén thu nạp tử khí xung động, chậm rãi ngậm miệng. Tiên thiên tử khí quả thực là đồ tốt, không cho bỏ qua, nhưng nơi đây chính là quân ngũ đại doanh, sát khí trung thiên, dám ở chỗ này đả tọa luyện khí, cũng cầm cái mạng nhỏ của mình tiền đồ đùa giỡn. Ngọc Độc Tú chậm rãi thở dài một hơi, đang muốn ngồi xuống, lại nghe ngoài cửa truyền đến nhất loạt tiếng bước chân, chỉ thấy một đạo người ở ngoài cửa nói, Diệu Tú Dê chủ, ta rất một đạo sư huynh đã chạy tới. Nga, bổn tọa cái này trước đi nên đón đạo hữu Ngọc Độc Tú nghe vậy cười, xem ra phá thành ngày hôm nay, lập tức ra liều lớn, đã thấy vậy quá một đạo tu sĩ đứng ở ngoài cửa chờ tự đợi. Ngọc Độc Tú cùng đạo sĩ kia gặp mặt, ở phía trước dẫn đường, sau đó nói, chưa thỉnh giáo hữu đại danh. Bần đạo Thái Nhất Vương Nghiễm, ở ngoài cửa lớn nghe xong dê chủ chiếu khiển chính là Thạch Vân ổn định, là sư huynh của ta. Ta sư huynh này suốt đời si mê cùng bộ phận then chốt khôi lỗi chi thuật, cơ quan này khôi lỗi chi thuật ở toàn bộ tu luyện giới cũng là thật to nổi danh. Vương Nghiễm nhẹ nhàng cười. Vừa nói, đã đi tới trung quân đại doanh ra, đã thấy một đạo người thân hình rất cao ngọc đứng đại doanh ở ngoài. Coi như là Ngọc Độc Tú, thấy cái này Thạch Vân ổn định sau đó, cũng không khỏi không thầm khen một tiếng hảo túi ra. Đạo nhân kia nhìn thấy Ngọc Độc Tú mới tới, lập tức không mình hành lễ, ra mắt Bích Du Dê chủ. Đứng lên đi, bần đạo là Thái Bình đạo Bích Du Dê chủ, cũng Thái Nhất nói Bích Du Dê chủ, đạo hữu cùng ta ngang hàng luận giao, nếu không phải ghét bỏ, mặc dù gọi một tiếng nói huynh chính là Ngọc Độc Tú vô Thạch Vân ổn định vai. Ra mắt Diệu Tú đạo huynh Thạch Vân ổn định nghe vậy lại hỉ, lại từ chối, trực tiếp ở này thi lễ một cái. Cái này chư thiên trong, muốn cùng Diệu Tú cài đặt quan hệ, không có một vạn cũng có bất thiên, đơn giản là sổ bất thắng sổ. Đạo huynh mời theo ta vào doanh nhất thuật, Ngọc Độc Tú nói. Ba người tiến nhập đại doanh, Ngọc Độc Tú hướng về phía thân vệ nói, nhanh đi triệu tập các vị tướng sĩ, tu sĩ nghị sự, hôm nay Thái Bình đạo đạo hưu đã đến nơi đây, chính là phá địch là lúc. Thân vệ lĩnh mệnh đi, xoay người hướng về lều lớn đi ra ngoài. Không có để cho Ngọc Độc Tú chờ bao lâu, các vị tu sĩ đã nói từng việc nói tới. Tu sĩ không ngủ được, lấy đả tọa đại thế ngủ, tự nhiên là không nên ăn mặc rửa mặt, tới nhưng thật ra rất nhanh. Các vị quân ngũ tướng sĩ cũng không chậm, không hổ là hành quân chiến tranh đội ngũ, không thể so tu sĩ kia chậm bao nhiêu. Mắt thấy các vị tu sĩ đến đông đủ, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mở miệng, đem ánh mắt của mọi người cũng hấp dẫn đến. Mấy ngày trước Đại Lưu Hoàng Triều xuất hiện một tướng dẫn, giỏi về có thể dùng khéo tay định thân dị thuật, ưu đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Còn cũng đó ta đều không có tính tình, hôm nay ta đại trần viện binh đến, đang muốn vì chư vị giới thiệu một phen. Vị này chính là Thái Nhất nói Thạch Vân ổn định đạo hữu. Ra mắt Thạch đạo hữu. Mọi người đều hành lễ, mọi người đều là cửu đại vô thượng tông môn tu sĩ, ngẩng đầu không gặp túi lầu gặp, đối với Thạch Vân ổn định, trong mọi người nhưng thật ra có quen thuộc biểu thị. Nhìn thấy mọi người thuộc lạc, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, Hoàng Minh một thân vũ kỵ nhưng thật ra lơ lỏng, chỉ có định thân dị thuật phiền toái rất, bình thường tu sĩ chỉ cần gần người, liền tất nhiên muốn nguy rồi kỳ độc tay, hôm qua đã có mấy đạo hữu chết cùng với trong tay. Hôm nay Thạch đạo huynh tới đây, không biết huynh nhưng có phá địch biểu thị sách. Thạch Vân ổn định nói, tình huống Vương Nghiễm sư đệ đã nói với ta, kẻ hèn này bản lãnh khác không có, đã có khéo tay cơ quan chi thuật, nguyện ý ở chủ tướng ngồi xuống lập quân lệnh trạng, tất nhiên phải gọi Hoàng Minh chém đầu. Ngọc Độc Tú gật đầu, cái này Hoàng Minh coi như là có bản lĩnh người, sau khi có thể làm được phong thần, ngày sau mọi người ngẩng đầu không gặp túi lầu gặp, đạo huynh phải nắm giữ hảo chừng mực. Ngọc Độc Tú đây là đang nhắc nhở Thạch Vân ổn định, về sau phong thần mọi người đều là đồng liêu, ngươi giao cho Hoàng Minh một cái thông khoái, không được quá mức làm đục, bởi vì đối phương phạm là người liền coi thường.